Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 20, luôn luôn cuối cùng mới đến. Cái tay che trời xanh, vô tận ma khí lan lộn không thôi. Hà Hằng ngang trời vô bắt hướng về Tà Kiếm Tiên, vô cùng đạo tác phong tỏa thời không, không cho nó tí ti cơ hội thoát đi. Tà niệm như kiếm, Tà Kiếm Tiên kinh hoàng hống một tiếng. Cả người vô tận tà niệm tư tán, càng hóa thành vô tận ánh kiếm, chém về phía bốn phương tám hướng. Hắn động tác này cũng không phải là muốn công kích Hà Hằng, mà là chạy trốn. Tuy rằng hắn vừa mới biểu hiện phi thường hung hăng, nhưng đáy lòng kỳ thực rõ ràng, vừa mới sinh ra, hình thành ra hình thể chính mình, căn bản không thể là Hà Hằng vị này lục giới cường giả đỉnh cao nhất đối thủ. Đặc biệt là Hà Hằng vô tình hay cố ý nói ra một ít liên quan với hắn lai lịch chân chính đồ vật. Thời điểm, hắn càng kinh hoàng, do vô tận tà niệm tạo thành hắn, căn bản không có cái gì dũng khí quyết đoán câu chuyện. Nếu là thực lực đầy đủ tự nhiên hoành hành thiên hạ, hung hăng càn quấy, thực lực bây giờ không bằng người, tự nhiên chỉ có chạy trốn, chờ xem, chờ bản tọa thôn tận lục giới muôn dân tất cả tà niệm thời gian. Nhất định sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Hư không vạn kiếm, đều là Tà Kiếm Tiên tà niệm thân thể biến thành. Giờ khắc này đồng thời truyền ra âm lãnh âm thanh. Không nhìn ra cái nào là bản thể. Bất quá Hà Hằng hờ hững tự nhiên lạnh lùng nói. Không cần sau đó, ngày hôm nay liền để bản tôn mang ngươi về ma giới đi. Bàn tay một tấm, hư không có rút lại. Hình thành một cái lao tù. Dù cho tà niệm chi kiếm thiên thiên vạn vạn, cũng khó có thể chạy ra một cái. Biết không, ngươi sai lầm lớn nhất chính là quá mức tự đại. Lại dám ở bản tôn trước mặt sinh ra. Hơn nữa, sinh ra sau vẫn không có nhất mau rời đi. Mà là tiến lên khiêu khích. Như vậy thông minh, dù cho nhường ngươi hút vào lục giới tà niệm thì lại làm sao? Tà niệm chung quy là tà niệm, là sinh linh không chịu nổi người đồ vật. Do những thứ đồ này sinh ra ngươi, liền không muốn đi ra gặp người, thực sự quá mất mặt. Cười lạnh, Hà Hằng chớp mắt bày xuống 18 tầng kết giới, phong tỏa ngăn cản Tà Kiếm Tiên vị trí không gian, sau đó sẽ đem không gian kia cắt ra, trở thành một cầu hình dáng đồ vật, nắm trong tay. Đáng chết, ngươi là nghĩ vĩnh viễn phong ấn ta sao? Cho rằng không cho ta tiếp xúc được tà niệm thì sẽ không thể trở nên mạnh mẽ. Không thể uy hiếp đến ngươi. Hê hê, ngươi quả nhiên vẫn là sợ. Ma tôn trọng lâu, ngươi tuy là vì ma giới chí tôn, nhưng cũng không thể tiêu diệt ta. Sớm muộn có một ngày ta sẽ để ngươi gấp trăm lần xin trả hôm nay chi nhục. Đến thời điểm ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, đem ngươi đánh vào luân hồi, vĩnh viễn làm trâu làm ngựa. Chấm ngoặc kép, Tà Kiếm Tiên không ngừng gào thét nói. Ồn ào, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Hà Hằng nói, nếu là ngươi thật sự có bản lãnh này, bản tôn mặc ngươi xử trí lại có làm sao? Ngươi cho rằng bản tôn không có loại kia thất bại giác ngộ à? Bất quá hiện tại nhưng là ngươi ở trên tay của ta. Ngươi vừa mới lời nói ngược lại cho ta dẫn dắt. Chấm ngoặc kép, đột nhiên gian. Không gian kia bên trong tình cảnh đột ngột biến, xâm la vạn tượng, cuồn cuộn hồng trần tràn ngập, Tà Kiếm Tiên bị vứt vào vô tận trong luân hồi, trải qua tất cả các loại. Không bao lâu, hắn ý thức liền từ từ trầm luân xuống. Tà Kiếm Tiên a, người chung quy không rõ, cái gọi là tà niệm cố nhiên mạnh mẽ, nhưng bất luận là phẫn nộ, tham lam, đố kỵ, hoảng sợ, đều là người nhược điểm lớn nhất. Làm nhược điểm tổng hợp mà thành ngươi, vĩnh viễn cũng không thể thành chân chính cường giả. Dù cho ngươi sức mạnh mạnh hơn, ở trong mắt ta cũng bất quá là điều sâu, liền rắn độc cũng không bằng. Tim của ngươi quá không thể tả, không thể tả đến để ta đối với ngươi không tồn tại bất cứ hứng thú gì, trừ ngươi sau lưng bí mật kia. Chấm ngoặc kép, tu đạo quý tâm, tâm linh mạnh mẽ là tất cả căn bản. Sức mạnh có thể bị bóc lột, địa vị có thể bị chờ mong, nhưng tư tưởng không thể bị cầm cố, tâm linh vĩnh hằng tồn tại. Hà Hằng trải nghiệm qua thấp hèn như kiến, cũng đã nếm thử trên vạn vạn người, nhưng này chưa bao giờ ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Bởi vì không nói tới sức mạnh mạnh yếu, tình cảnh làm sao, đều chỉ là đầu mốt, là tu hành quân lương, dao động không được hắn bản chất. Tu giả sức mạnh xưa nay đều là hộ đạo tác dụng, mà không phải tu đạo căn bản truy cầu. Nhưng bao nhiêu người đều là bỏ bản cầu mạt, cho tới cuối cùng đạo tâm mục nát mà chết. Đến thuần dương trở lên cấp độ, cũng có thể nói bất hủ. Trên lý thuyết trừ phi tao ngộ thiên tai nhân họa, trên căn bản sẽ không có cái gì tuổi thọ suy kiệt mà chết lời giải thích. Nhưng trên thực tế, đại thiên trong lịch sử, dù cho đạo quân cảnh giới đại năng giả, trong vô tận năm tháng, y nguyên có hủ diệt. Bọn họ không phải bị người giết chết, mà là ở dài lâu thời gian dưới đạo tâm mục nát mà chết. Đến thần ma cảnh trở lên, năm tháng sông dài sức mạnh đã tiêu diệt không được thân thể. Nhưng về mặt tâm linh mục nát nhưng là khả năng, bởi vì ý chí đều sẽ có thư giãn thời điểm. Chỉ cần xuất hiện một ít không đủ kiên định ý nghĩ, đạo tâm tổng sẽ xuất hiện điểm vết nứt, mà đê dài ngàn dặm, sụp đổ bởi một tổ kiến. Thần ma trở lên, tuổi thọ vô tận, dài lâu sinh mệnh dưới, tự nhiên sẽ đạo tâm tan vỡ. Có thể nói, thần ma cảnh trở lên tự nhiên tử vong đều là thuộc về tự sát. Bởi vì đến loại kia cấp độ, thân thể, thần hồn đều sẽ không mục nát. Chỉ cần mình không muốn chết, liền không thể tự nhiên tử vong. Nhưng nếu là trong lòng không tồn tại một tia sinh tồn ý nghĩ, cái kia dù cho tuổi thọ nhiều hơn nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì thần ma cảnh trở lên mạnh mẽ bất hủ hết thảy cùng tâm linh ý chí có quan hệ. Nếu là trong lòng có sinh cơ, tự nhiên bất hủ, trong lòng tồn chết niệm, tại chỗ tọa hóa. Hà Hằng xem qua một ít điển tịch ghi chép, ở đại thiên thái cổ, viễn cổ, thượng cổ trong lịch sử, rất nhiều vốn nên bất hủ đại năng chính là như thế tự nhiên ngã xuống. Hắn luôn luôn lấy làm trả giá. Thân thể bất hủ kỳ thực phi thường dễ dàng. Ở rất nhiều thế giới võ hiệp liền có người có thể kim cương bất hoại. Chết rồi thể xác ngàn năm bất hủ. Nhưng nếu nghĩ chân chính bất hủ, duy có đạo tâm bất hủ mới có thể. Bởi vì nếu là tâm mục nát, dù cho thể xác sống sót, cũng là xác chết di động. Thân thể bất hủ, đến thuần dương cảnh giới trên căn bản xem như là có thể làm được. Thuần dương vốn là bất hủ, nhưng nếu là nghĩ tâm linh bất hủ, chân chính vĩnh hằng, chỉ có chứng đạo vô thượng đại la, mới có thể thành tựu. Cái cảnh giới kia, nghĩ đến tức là làm được, ý nghĩ chính là chân lý. Tâm linh tia sáng vượt qua thời không, tung khắp quá khứ tương lai, có mặt khắp nơi, là một cũng là vạn, là chớp mắt cũng là vĩnh hằng. Chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được. Tà kiếm tiên bực này chỉ có sức mạnh, một điểm đạo tâm không tồn đồ vật, có gì tư cách có thể nói địch. Cầm cái kia giam cầm tà kiếm tiên không gian cầu, Hà Hằng nhàn nhạt nhìn về phía Thái Thanh đạo nhân. Giờ khắc này, bởi vì tà kiếm tiên đột nhiên xuất hiện, ma tiên song phương đồng thời chấn động. Ở Hà Hằng bắt tà kiếm tiên sau, ma giới rất nhiều cường giả cũng là cùng ra. Thái Thanh đạo nhân tuy mượn chí tịnh pháp, tu vi đạt tới động chân cảnh đỉnh phong, nhưng ở rất nhiều yêu ma liên công bên dưới, y nguyên một cây làm chẳng lên non, không địch lại bị bắt. Mà tiên giới, giờ khắc này cũng chung quy bị ma giới phá hủy, duy tồn một vùng phế tích, ghi chép đã từng huy hoàng, nhìn đầy cõi lòng phẫn nộ, bi ai cùng bất khuất ánh mắt Thái Thanh đạo nhân. Hà Hằng sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh, ma đầu, người sẽ gặp báo ứng. Thái Thanh đạo nhân gầm nhẹ nói, ta đã vì ma, cái nào báo ứng với ta, sở dĩ lưu ngươi một mạng, đó là bởi vì có một số việc muốn từ trên người ngươi biết. Bất quá nghĩ đến ngươi sẽ không phối hợp, bất quá bản tôn cũng không có ý định cùng ngươi phí lời. Chấm ngoặc kép, ma khí bốc hơi, nương theo tiếng nói, Hà Hằng một trưởng đè cùng Thái Thanh cái chán, rút hồn luyện phách, siêu tầm ký ức. Một lát sau, Hà Hằng gật gật đầu, tìm tới, vậy ngươi sẽ vô dụng. Một trưởng vỗ dưới, Thái Thanh đạo nhân hóa thành bột mịn, hình thần đều diệt, chân linh không tồn. Đang lúc này, phương xa vọt tới mênh mông uy thế. Vô cùng đại quân rốt cục đuổi tới. Thần giới người, ma giới các cường giả không khỏi cau mày. Hà Hằng lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ vào Dĩ Nhiên trở thành phế tích tiên giới. Thần giới, các ngươi là đến tẩy sao? Thật tốt tẩy a. Quay đầu lại thế bản tôn thăm hỏi một cái Phục Hy. Ngươi, thần giới mọi người giận mà không dám nói gì. Nhìn Hà Hằng mang theo một đám yêu ma chậm rãi rời đi. Lại nhìn đã là lịch sử tiên giới. Không khỏi mỗi người cười khổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.